Lão nhân áo xám sợ run cả người, ngẩng đầu lên nhìn người đá phía trước mà trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đột nhiên lão nhân áo xám cười nhe răng, Lôi Cương, hận thù ngày xưa, nhất định sẽ đòi gấp bội. Bên trong phủ Hạo Huyền Lôi, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng tại phủ Hạo Huyền Lôi, chậm rãi mở mắt, nhìn hai người phía trước đang nhắm mắt tu luyện, nhẹ giọng nói, luyện hư, đan thần, tỉnh lại đi. Trong nháy mắt 40 năm đã trôi qua, hai người ngồi xếp bằng phía trước Lôi Cương nghe tiếng động lập tức lần lượt mở mắt nhìn Lôi Cương, ánh mắt luyện hư, đan thần càng tỏ vẻ kích động. Lôi Cương, không ngờ ngươi lại tìm được cho mình một vùng đất quý thế này. Ha ha, dĩ nhiên ta từ đạo vương hoàng giai lên tới đạo vương địa giai rồi. Đan thần nhìn Lôi Cương mà tỏ vẻ không tin nổi, hoan hỉ nói, tại chỗ huyền bí này, chỉ trong 50 năm ngắn ngủi đã đạt được đạo vương địa giai, đây là điều trước đây đan thần căn bản không dám tưởng tượng đến. Kể cả luyện hư cũng như vậy, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên nhìn Lôi Cương. Lôi Cương thản nhiên cười nói, ha ha, như vậy là tốt rồi, cũng sắp tới ngày kho báu mở ra rồi. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài một phen thôi. Sư tôn, đúng lúc này, một âm thanh hùng hậu vang lên, một cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa mở ra chậm rãi, một nam tử áo đen từ bên trong bay ra, đó chính là Ngu Đao. Lôi Cương quay đầu nhìn về hướng Ngu Đao, ánh mắt dao động, lập tức nói, Ngu Đao, ngươi tỉnh rất đúng lúc, ngươi cũng cùng chúng ta đi vào tìm kiếm kho báu thôi. Kho báu? Ngu Đao nhíu mày, nghi ngờ nói, Lôi Cương, gã gọi ngươi là sư tôn sao? Đan thần nhìn Ngu Đao với vẻ mặt kinh ngạc, rồi quay sang nhìn Lôi Cương khiếp sợ. Đan thần cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ từ Ngu Đao. Khí thế này khiến đan thần hít thở khó khăn. Lẽ nào, tu vi của đồ đệ của Lôi Cương so với Lôi Cương còn kinh khủng hơn? Ha ha, gã là đồ đệ của ta tên Ngu Đao. Ngu Đao, đây là hai người bạn rất tốt của vi sư tên Luyện Hư và đan thần. Lôi Cương nói, ha ha, vậy chẳng phải đồ đệ của ngươi sẽ gọi chúng ta là sư thúc, sư bá sao? Đan thần nói tiếp, hai mắt nhìn Ngu Đao với vẻ khôi hài. Khuôn mặt Ngu Đao kìm lại, ánh mắt có chút không thiện chí nhìn chằm chằm vào đan thần. Tuy rằng đối với Lôi Cương thì Ngu Đao tâm phục khẩu phục, thế nhưng đối với người khác thì... Tại huyết ngục, một đạo vương huyền giai nhỏ bé thế này lão chỉ cần một ngón tay là bóp chết được. Vậy mà đòi làm sư thúc, sư bá của mình sao? Cảm nhận được vẻ không thiện chí của Ngu Đao, đan thần liền thu lại vẻ khôi hài, nhìn Lôi Cương có chút xấu hổ. Trong lòng Lôi Cương âm thầm cười khổ, đúng là cái chuyện vai vế này khiến Lôi Cương cảm thấy đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 256 Trung Su Giới, Thành Ma Đạo. Bốn người Lôi Cương vừa đi ra từ phủ Hạo Huyền Lôi thì lập tức xuất hiện ngay trên đường lớn tại Thành Ma Đạo. Lúc này Thành Ma Đạo vẫn giống như trước, phồn hoa vô cùng. Lúc Lôi Cương vừa xuất hiện tại Thành Ma Đạo thì trong lòng hơi kìm lại, thật nhiều cường giả quá. Lôi Cương vừa xuất hiện đương nhiên đã cảm nhận được trong thành có 100 vị cường giả là Đạo Vương, Cương Vương. Lôi Cương nhớ là trước khi bế quan tu luyện thì rõ ràng là không có những người này. Chẳng lẽ là do kho báu, cường giả từ những giới còn lại đã tới Trung Su giới rồi sao? Lôi Cương nghĩ chỉ có như vậy mới giải thích được. Sư tôn, đây là giới gì mà có nhiều cường giả đạo vương, cương vương như vậy? Hơn nữa kể cả ta cũng bị áp chế, khiến tu vi đang ở cương vương thiên giai. Ngu Đao truyền âm hỏi với vẻ không giải thích được. Ha ha, chỗ này tên gọi là Trung Su giới. Toàn bộ cường giả đến đây đều bị áp chế. Đám cương vương, đạo vương e rằng cũng đều vì kho báu mà đến. Kho báu lần này so với kho tàng trong khe sấm trước mưa bão của huyết ngục cũng thần bí không kém. Dĩ nhiên là hấp dẫn cường giả cả thất giới cùng đến đây rồi. Thanh âm của Lôi Cương vang lên trong óc Ngu Đao. Vốn là người sinh ra và lớn lên tại huyết ngục. Những lời Lôi Cương nói làm sắc mặt Ngu Đao trở nên khờ ngốc. Lôi Cương nhìn thấy vậy mà cười khổ trong lòng. Nghe đồn, ngày kho báu mở ra,

gân xanh càng nổi lên nhiều hơn dưới lớp áo. Thân thể run lên, nam tử áo đen lẩm bẩm nói, cho dù thế nào, Kim Cuồng Long đã thành tâm ma của chính mình, nếu không giành lại được thân thể tam thuộc tính, thì mình không thể bỏ được tâm ma này. Nam tử áo đen chậm rãi nhìn lên không trung, rồi lập tức hướng phía hai người đại chiến ở phía trước bay tới. Đột ngột có một nam tử áo đen tới gần phía trước, nhất thời trở thành tiêu điểm của mấy vạn người. Không ít cường giả trẻ nhìn nam tử áo đen ngạc nhiên. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai người đang đại chiến ở phía trước tách xa nhau ra, đang định lao vào đấu tiếp thì hai người đồng thời cảm nhận được có người đang tới gần, cùng quay đầu nhìn lại. U Lãnh, để hắn đó cho ta. Nam tử áo đen lộ mặt dưới lớp áo đen một cách lạnh lùng hà khắc vô cùng. Khuôn mặt anh Tuấn lúc này dường như một đao phủ, khuôn mặt cực kỳ cứng ngắc. Hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kim Cuồng Long, sắc mặt biến đổi kinh hãi. Lôi ma. Mắt U Lãnh co rụt lại, nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen, hít một hơi nói. Ngươi còn chưa chết sao? Sắc mặt Kim Cuồng Long cứng ngắc, thanh âm trầm thấp nói. Lôi ma, dĩ nhiên là lôi ma rồi. Nhiều cường giả trẻ ở thành đạo nghĩa nhận ra người nam tử áo đen này, mắt nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen một cách phức tạp. Xung quanh có không ít cường giả trẻ không tham gia ngũ giới thịnh hội đều đồng thời nhìn lại. Đây chính là thiên tài lôi ma danh chấn ngũ giới. Ánh mắt vừa có vẻ kính nể lại vừa thương tiếc. Lôi ma là mạnh nhất tại ngũ giới, thậm chí cả vô thượng giới cũng biết được, thân thể tam thuộc tính trời sinh ở ngũ giới một thời oanh liệt khiến cao thủ ngũ giới khiếp sợ, nhưng lại gặp phải cường địch, mượn dùng tiên khí cực mạnh đánh bại gần như hồn tiêu phách tán, sau đó nghe đồn, bị mất đi thân thể tam thuộc tính, khiến vô số cường giả thương tiếc. Nghe các cường giả xung quanh bàn luận, luyện hư, đan thần, ngu đao, ba người đều chăm chú nhìn vào nam tử áo đen, trong mắt nổi lên sóng gió. Đây chính là lôi ma, ca ca thân sinh của lôi cương sao? Chính là người nổi danh khắp giới cường giả của năm giới sao? Có thật không vậy? Sao lôi cương vẫn chưa trở lại? Thanh âm của đan thần có chút mất bình tĩnh, luyện hư cũng như vậy. Hai người đều không dám tưởng tượng, khi lôi cương nhìn thấy lôi ma sẽ vui như thế nào? Còn đối mặt với Kim Cuồng Long hùng mạnh kia thì sẽ điên cuồng cỡ nào? Nam tử áo xanh ở bên cạnh ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào lôi ma trên không trung, lập tức than ra tiếng, quả nhiên là bị phế rồi. Lúc này e rằng nếu như không có bất ngờ thì cả đời lôi ma cũng chỉ có thể dừng lại ở mức này. Phế đi một thiên tài như vậy, thật quá đáng tiếc. Ba người luyện hư chấn động mạnh, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đờ đẫn, mắt nhìn lôi ma trên không trung, trong lòng không đành. Người thanh niên tóc vàng đỏ đứng cách đó 10 thước khi thấy lôi ma, ánh mắt cũng chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ xúc động, lẩm bẩm nói, đúng là ca ca sao, ca ca chưa chết, chưa chết. Lôi ma ngươi, sau một lát do dự, U Lãnh nhìn lôi ma chần chừ nói, U Lãnh, lôi ma ta tuy rằng đã không còn thân thể tam thuộc tính nhưng cũng không phải là không còn tu vi. Hai mắt lôi ma nhìn chằm chằm vào U Lãnh, trầm giọng nói, được, lôi ma, ngươi là người đầu tiên khiến U Lãnh ta tâm phục khẩu phục. U Lãnh thấp giọng nói, lập tức thân thể nhoáng lên, lùi ra đằng sau mấy nghìn thước. Phía trước chỉ còn lại lôi ma và Kim Cuồng Long, hai người nhìn nhau. Kim Cuồng Long âm trầm nhìn lôi ma nói, lôi ma, không có thân thể tam thuộc tính không thể mượn được lực của trời đất, thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, chính là ngươi muốn tìm cái chết. Kim Cuồng Long ta cũng không phải hạng người quá tốt đâu. Đánh đi. Lôi ma phun ra hai chữ. Trong nháy mắt thân thể tăng tốc. Xuất ra một thanh kiếm dài ba màu. Gã bao quanh chính mình bởi một vòng kết giới chân khí. Trong miệng không ngừng nói cái gì đó. Bỗng nhiên lôi ma trợn tròn hai mắt. Thân thể tách ra làm ba hình ảnh. Cả ba hình ảnh đều giống nhau cầm thanh kiếm dài ba màu. Nhưng sắc mặt thì không thấy rõ lắm. Lôi ma. Vòng chân khí của ngươi bây giờ yếu như vậy, hơn nữa ngay cả huyễn thân thuật của ngươi cũng chưa thành hình, e rằng so với 1/10 uy lực trước đây cũng không còn. Ngươi làm sao làm đối thủ của ta? Trên khuôn mặt Kim Cuồng Long hiện lên vẻ khôi hài, cười lạnh nói. mắt Lôi Ma có chút thất thần. Kim Cuồng Long nói không sai, trước đây Lôi Ma có thể tự do vận dụng lực lượng tam hành của trời đất, nhưng mất đi thân thể tam thuộc tính, liền không cảm nhận được. Hơn nữa, đạo thuật là dựa vào lực ngũ hành, mất đi thân thể tam thuộc tính, Lôi Ma đúng là rơi xuống đáy vực. Vậy thì hôm nay Kim Cuồng Long ta muốn nói cho cường giả của cả bảy giới là ta không cần tiên khí cũng có thể đánh bại ngươi, Lôi Ma. Kim Cuồng Long cười một tiếng, trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ. Kim Cuồng Long biến mất khiến Lôi Ma bị sốc, quét hai mắt sắc bén về bốn phía, truy tìm khí tức của Kim Cuồng Long. Thế nhưng cứ như là Kim Cuồng Long bốc hơi rồi, khiến Lôi Ma không thể ra tay. Ba hình ảnh chớp lên vây quanh Lôi Ma. Vô dụng thôi, lúc này ngươi quá yếu đuối. Âm thanh từ Kim Cuồng Long chui vào trong tai Lôi Ma. Sắc mặt Lôi Ma biến đổi, ánh sáng từ thanh kiếm dài ba màu trong tay bắn ra bốn phía. Xoay người về đằng sau nổ bắn ra ánh sáng. Ầm, hình ảnh phía sau Lôi Ma bị nghiền nát. Trong lòng Lôi Ma hầu như tuyệt vọng. Khí tức của Kim Cuồng Long bao phủ lấy chính mình. Hơn nữa lúc này muốn công kích vào chính giữa Kim Cuồng Long căn bản là quá yếu, không làm được. Nhìn đòn công kích của mình hóa thành nghìn vạn tia ánh sáng, biến mất trong không trung. Con ngươi Lôi Ma co rút lại, cảm nhận được mũi kiếm vàng óng ánh kia đã mang đi tất cả của mình. Trong lòng gã mặc dù vạn lần không cam lòng nhưng cũng không có cách nào. Hai hình ảnh còn lại trong nháy mắt hiện ra phía trước Lôi Ma. Đinh, đinh. Hai âm thanh thanh thúy vang lên, hai hình ảnh liền biến mất. Một mũi kiếm vàng óng ánh nhằm hướng Lôi Ma đánh tới. Đinh, tiếng vòng chân khí bị nghiền nát, thân thể Lôi Ma bắn ra, máu tươi phun ra điên cuồng. Tiểu Cương, trong lúc bay ngược ra, Lôi Ma thốt ra hai chữ, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng sáng sủa, thân thể rơi xuống mặt đất. Cường giả của ngũ giới, có cả vô thượng giới và trung su giới nhìn Lôi Ma bị Kim Cuồng Long đánh bại mà ánh mắt dại ra. Những người này biết rõ trước đây Lôi Ma hùng mạnh như thế nào, thì càng thương tiếc không thôi. Chung quy thì thiên tài Lôi Ma trước kia cũng khiến cho cường giả năm giới kinh hãi từ tận đáy lòng. Sắc mặt Luyện Hư, Đan Thần, Ngu Đao biến đổi. Ba người cùng hướng lên phía trước bắn đi rất nhanh. Tuy rằng bây giờ mới gặp Lôi Ma, nhưng vì Lôi Cương, bọn họ đương nhiên sẽ cứu Lôi Ma. Thế nhưng khi ba người bay lên không trung thì dừng lại, quay đầu kinh hãi nhìn xuống phía dưới. Một gã thanh niên tóc đỏ vàng, vẻ mặt đầy lửa giận, toàn thân tỏa ra uy thế cùng với nhiệt độ cao khiến không gian trở nên sôi sục, làm cho cường giả xung quanh phải kinh hồn tránh xa ra. Ngươi đáng chết. Hai mắt người thanh niên phun ra lửa nhìn chằm chằm vào Kim Cuồng Long ở phía trước, cắn răng phun ra ba chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, lửa ngập trời. Người thanh niên tóc đỏ vàng phát ra khí thế khiến Kim Cuồng Long ở cách đó vạn thước cũng chấn động. Hai mắt như chim ưng quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc đỏ vàng. Khi thấy thanh niên này nhìn lại mình với ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng với sát khí thì trong lòng Kim Cuồng Long kinh ngạc. Người này là gì của Lôi Ma? Toàn thân tỏa ra uy thế kinh người. Dường như người thanh niên tóc đỏ vàng trở thành một người lừa, vừa bước chân liền xuất hiện tại không trung. Hắn nhìn Kim Cuồng Long chằm chằm, đi từng bước một lên phía trước. Cách đó vạn thước mà bước vài bước đã cách Kim Cuồng Long trăm mét.